Tokyo Revenger, bắt cá hai tay. Chương 73, sinh nhật bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Linh được Ran dịu dàng đặt lên giường lớn. Hắn nhìn ngắm xung quanh căn phòng của bạn gái mình. Lần đầu tiên hắn được khám phá ngôi nhà này nha. Đúng như Ran nghĩ, bạn gái hắn cũng thuộc dạng cô ấm cậu chiêu đây. Đang liếc mắt nhìn ghì hắn bỗng dưng chú ý bên bàn học có hai chiếc hộp đen. Đen mắt đi tới mở ra thì là hai chiếc nhẫn cặp. Một cái thì Ran rất biết rõ. Vì nó là chiếc nhẫn mà hắn cùng Tô Linh đeo lên chứng minh mối quan hệ yêu đương. Nhưng chiếc còn lại là của ai? Hắn hiện tại mới để ý. Hôm nay cô ấy không có đeo chiếc nhẫn trong tay cả, vì vậy liền nằm gọn trong hộp đen này. Tô Linh, đừng nói với hắn rằng em ấy dám sau lưng ăn mảnh đấy. Giỏi, giỏi cho một cô bạn gái nhỏ đáng yêu mà hắn chiều chuộng đây. Ran cắn răng nắm chặt tay. Gân xanh nổi lên, ánh mắt đen u ám nhìn lên cô bạn gái nhỏ đang ngủ ngoan lành trên giường lớn mềm mại kia. Rindu vui vẻ cầm chiếc bánh sinh nhật từ cửa hàng mà mình đã đặt trước. Hôm nay cậu biết là sinh nhật của cô ấy nên đã đặc biệt chuẩn bị nó trong buổi hôm nay. Nhìn đồng hồ sắp điểm 12 giờ đêm. Chỉ cần qua 12 giờ liền sẽ đến sinh nhật Tô Linh. Rindu lái xe về phía con đường hướng đến nhà bạn gái mình. Không biết em ấy có bất ngờ không nhỉ? Lái một hồi thì cũng tới nơi. Rindu xuống xe cầm bánh sinh nhật đi lên tới nhà Tô Linh rồi gõ cửa nhà. Không biết em ấy liệu có vui khi được chúc mừng sinh nhật không nhỉ? Rindu nghĩ tới viễn cảnh cô bạn gái nhỏ bất ngờ trước sự xuất hiện của cậu rồi ôm hôn nồng thấm. Nghĩ đến cũng đủ khiến Rindu sướng lên tiên rồi. Ran đang chuẩn bị đi tới giường Tô Linh đánh thức để nói chuyện cho ra lẽ thì tiếng chuông cửa liền vang lên. Hắn chửi thầm, ai giờ này lại bấm chuông chứ? Ran bực mình thoát ly khỏi phòng bạn gái nhỏ rồi đi xuống lầu định mở cửa xem tên nào phá hỏng việc hắn muốn làm kia. Hít sâu, nắm chặt lấy nắm cửa rồi mở ra. Ran, sao anh lại ở đây? Rindu nhíu mày bất ngờ trước sự hiện diện của anh trai mình. Tại sao người đón cậu không phải Tô Linh? Anh mới là người hỏi câu đấy. Sao em lại tới đây? Còn mang bánh kem? Ran không hài lòng nhìn lên xuống em trai mình. Anh nói gì vậy? Đây là nhà bạn gái em. Hôm nay sinh nhật cô ấy nên em muốn qua đây tạo bất ngờ nè. Rindu chậc lưỡi không hài lòng trước sự có mặt của Ran. Ồ, thật con mẹ nó trùng hợp. Đây cũng là nhà bạn gái anh. Ran híp mắt cười cười nhìn Rindu nói. Rindu, Ran, trùng hợp thật đấy. En chương, rồi xong. Tèo tèo teo, bị lật xe rồi, cách chương.